Chồng yêu là quỷ, chương 211-2, gocchuyenaudio.com, ta là mẹ Tô Mộc, con có thể gọi ta là gì, cũng có thể gọi là bà. Người phụ nữ cười nói, tôi nhất thời ngây người, khiếp sợ nhìn người phụ nữ trước mặt. Bởi vì Tô gia khắp nơi phủ đầy trận pháp, mặc dù trên người phụ nữ trước mắt này có âm khí hơi nặng nhưng không thể liếc mắt liền nhận ra bà ấy là quỷ, hơn nữa bà ấy cũng quá trẻ tuổi đi. Cho dù tuổi tác khi chết sẽ dừng lại, nhưng khi Tô Mộc chết cũng đã hơn 20 tuổi, sao mẹ anh ấy lại chỉ mới hơn 30 tuổi? Huống chi trên Tô Mộc còn có người anh, thấy tôi phản ứng lớn như vậy, mẹ Tô Mộc cười tươi hơn, hỏi tôi. Để cháu thất vọng sao? Có phải không giống như trong tưởng tượng của cháu? Vâng ạ, tôi gật đầu một cái. Cháu tưởng tượng ngài hẳn là 40-50 tuổi mới đúng, ít nhất cũng là 40 tuổi đi, sao lại? Như vậy, không đợi tôi nói xong Tô Đoàn đã nôn nóng âm thầm kéo tôi một cái, nhắc nhở. Bà hai, nhưng lời cậu ấy còn chưa dứt đã bị mẹ Tô Mộc cắt đứt. Không sao, đứa nhỏ này nhanh mồm nhanh miệng, lại là một người thẳng thắn, xem ra Tô Mộc không chọn lầm người. Vừa nói bà ấy đã cười yêu kiều hướng tôi đi tới, nắm lấy tay tôi, vừa dẫn tôi đi vào trong biệt thự vừa hỏi tôi trông bà giống như bao nhiêu tuổi. Bởi vì giấc mơ lúc nãy, cho tới bây giờ tôi vẫn còn không dám tin, nghe bà ấy hỏi tôi liền nghiêm túc nhìn bà ấy một chút, trả lời chừng 30 tuổi. Mẹ Tô Mộc càng vui vẻ hơn, đối với tôi cũng càng thêm thân thiết, vừa nói tôi ngọt miệng vừa nói thật ra thì bà đã 48 tuổi, năm đó bà sinh Tô Mộc cũng không phải là sớm, nhưng sau đó chăm sóc tốt cho nên mới nhìn trẻ hơn một chút. Nghe bà nói tôi không khỏi lại đưa mắt nhìn bà, 48 tuổi có thể trẻ như vậy thật là nghịch thiên a. Những minh tinh trong TV bây giờ cũng không trẻ được như bà, chẳng trách Tô Mộc lại đẹp trai như vậy, xem ra gen thật sự rất tốt. Dường như mọi phụ nữ trong thiên hạ đều được thích khen trẻ đẹp, cho dù là quỷ cũng không ngoại lệ, mẹ Tô Mộc cũng như vậy, chớp mắt chúng tôi đã vào đến trong biệt thự Tô gia. Cách chương.